Bản thông báo tử vong, quyển 2 chương 2, sông ngầm cuồn cuộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 trong tòa nhà Long Vũ, một cuộc họp khác cũng đang tiến hành, những người tham dự đều mặc quần áo tang, nét mặt đau đớn. Họ vừa mới từ linh đường của Đặng Hoa trở về đây. 4 ngày trước, sát thủ Ermanai đã mượn tay Hàn Hạo Thích sát nhân vật đã từng hùng bá khắp tỉnh thành hơn 10 năm nay ở ngay phòng chờ sân bay. Ngồi ở ghế chính là một người phụ nữ trung niên đang cúi đầu không ngừng lau nước mắt, một đứa bé trai khoảng 12, 13 tuổi đang dựa vào người cô, thần sắc hoảng sợ mơ màng. Qua mảnh vải đen ở trên ống tay trái của họ có thể nhận ra hai người này chính là vợ góa con côi của nạn nhân Đặng Hoa. Hai người trẻ tuổi đứng ở hai bên hai mẹ con, người ở bên trái nhiều tuổi hơn một chút, gương mặt hơi dài, lông mày rậm, mắt to, chính là người đứng đầu đội vệ sĩ của Đặng Hoa lúc sinh thời. A Hoa, người còn lại thân hình cao lớn khỏe mạnh, nhưng sắc mặt lại có vẻ hơi non nớt, chắc chỉ mới hơn 20 tuổi, ánh mắt của anh ta nhìn chăm chăm về phía trước khiến người ta có cảm giác hơi ngớ ngẩn. Ngồi đối diện với hai mẹ con họ là hai người đàn ông trung niên, một béo một gầy. Người béo có khuôn mặt khá hiền từ, đang cố gắng khuyên nhủ vợ con Đặng Hoa. Người đàn ông gầy thì từ đầu đến giờ đều cho mày, có vẻ là một nhân vật trầm mặc kiệm lời. Những lời nói của ông béo đều rất ân cần tha thiết, đã có tác dụng rất tốt. Giây lát sau, người phụ nữ cuối cùng cũng ngừng khóc, ngẩng đầu lên. Được rồi, Lâm Tổng, ông không cần nói nữa, những điều này tôi đều hiểu. Bất luận thế nào, dần dần cũng sẽ ổn thôi. Các ông có việc quan trọng gì, hãy nói đi. Điều này, người béo lưỡng lự giây lát, trông bộ dạng có vẻ như khó cất lời, ông ta rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa cho người phụ nữ, đồng thời hướng ánh mắt về phía người bên cạnh. Để tôi nói vậy, người đàn ông gầy giọng nói lạnh tanh, trên mặt cũng không thể hiện ra chút tình cảm nào. Đặng Tổng không may gặp nạn, hiện giờ chị dâu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Long Vũ. Hôm nay thực ra 31 chúng ta coi như là cuộc họp cổ đông, chủ yếu là muốn xác định vị tổng giám đốc mới của tập đoàn Long Vũ. Người phụ nữ lau hai hàng nước mắt, sau khi nghe những lời này, bèn ngẩn người, lẩm nhẩm. Việc này, có phải là hơi vội không? Đặng Tổng còn chưa phát tăng, bây giờ nhắc đến việc này đúng là cũng chưa phù hợp lắm. Người béo lắc đầu vẻ ái ngại, sau đó lại thở dài, nói. Nhưng tất cả mọi việc của tập đoàn Long Vũ, không có ai tiếp quản cũng không được. Mảnh đất ở Đông Thành chuẩn bị đấu thầu rồi, Đặng Tổng nếu còn sống, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được, chúng ta không thể nào để lỡ mất thời cơ. Vẫn còn có mấy hạng mục đã chờ ký hợp đồng từ lâu, bây giờ đối phương hay tin Đặng Tổng gặp nạn, đều do dự. Nếu như không có người đứng ra chống đỡ đại cục, e rằng tình hình sẽ đáng lo ngại đấy. Vậy phải làm thế nào? Người phụ nữ hoảng loạn không biết làm thế nào, mở to mắt nhìn hai người đàn ông đó, rồi lại nhìn A Hoa đang ở bên cạnh mình. Theo tôi thấy, hay là để Lâm Tổng chịu vất vả gánh vác vị trí này? Người đàn ông gầy hình như luôn chọn lựa cơ hội phù hợp để lên tiếng. Bao năm nay, Lâm Tổng luôn là người trợ lý cho Đặng Tổng, nghiệp vụ mọi phương diện đều thành thạo, những người bên ngoài tập đoàn cũng đều quen biết ông ấy. Đưa Lâm Tổng lên chính là cách nhanh nhất và ổn thỏa nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng phu nhân chần chừ không nói, mặc dù cô chỉ là một người phụ nữ có tầm nhìn nông cạn, nhưng lúc này cũng nhận ra được ý tứ của cuộc họp cổ đông này. Người béo quan sát sắc mặt của Đặng phu nhân, sau đó quả quyết lắc đầu. Không được, tập đoàn Long Vũ là do một tay Đặng Tổng gây dựng nên, tôi thấy tổng giám đốc mới vẫn nên là do chị dâu đảm nhận thì thích hợp hơn, tôi vẫn cứ làm chức phó tổng của mình, dốc toàn lực phó tá là được rồi. Không, không, Đặng phu nhân xua xua tay vẻ khó xử, tôi sao được chứ, tôi không làm nổi đâu, chị dâu làm tổng giám đốc tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Người gầy mặt vẫn lạnh tanh, nhưng người ngoài sẽ nghĩ như thế nào, danh dự và uy tín của tập đoàn Long Vũ liệu có thể còn duy trì được không? Thực ra công ty sớm muộn gì cũng vẫn là của Đặng gia, đợi Đặng Tiễn lớn lên, rèn luyện cho cậu ấy mấy năm, Lâm Tổng sẽ nhường vị trí lại cho cậu ấy là được chứ gì. Đứa bé trai nghe thấy tên mình cũng ngơ ngác ngẩng đầu. Lâm Tổng mập dướn người ra xoa đầu Đặng Tiễn, nét mặt yêu thương và cảm khái. Ôi, nói vậy cũng đúng. Tập đoàn Long Vũ ở trong tay Đặng Tổng ngày 32 một lớn mạnh, bây giờ phải thông qua tôi để truyền người kế tục, trách nhiệm của tôi quả thực rất nặng nề đấy. Nói vậy là Lâm Tổng đã đồng ý rồi. Người đàn ông gầy nhìn thẳng vào Đặng phu nhân. Chị dâu, chị có ý kiến gì không? Tôi, Đặng phu nhân quay sang cầu cứu A Hoa, nhưng A Hoa xa sầm mặt không nói gì. Đặng phu nhân đành cười đau khổ. Chúng tôi cô nhi quả mẫu, có thể có ý kiến gì được chứ? Vậy thì được rồi, người đàn ông gầy cuối cùng cũng mỉm cười, sau đó ông ta lấy ra một văn bản đặt giữa bàn. Thư ký đã soạn sẵn rồi, chỉ cần các cổ đông ký tên thì chính thức thông qua. A Hoa không lên tiếng, nhưng cậu thanh niên đờ đẫn đứng ở bên cạnh Đặng Tiễn lại không kìm lòng được. Đây rõ ràng là các ông đã hợp mưu từ trước. Phu nhân, bà không thể ký tên được. Người đàn ông gầy chợt nhíu mày, ánh mắt hằm hằm chĩa thẳng vào cậu thanh niên đó. Cậu ta liếm môi, trông có vẻ hơi sợ hãi. A Thắng, chú ý thân phận của cậu. A Hoa cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại là nhắc nhở đồng bọn của mình, ở đây đến lượt cậu nói xen vào sao. Cậu chàng tên A Thắng xem ra rất sợ A Hoa, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu. Lâm Tổng mập nhìn A Hoa cười ha ha. A Hoa à, cậu đi theo Đặng Tổng bao năm nay, cậu cũng có cổ phần trong tập đoàn, cậu cũng phát biểu chút ý kiến đối với việc này đi. Tôi không muốn quản những việc này. A Hoa lạnh nhạt nói. Bây giờ, điều tôi muốn, chỉ là làm thế nào để tìm được hắn. Cả phòng họp chợt trở nên yên ắng, ai cũng hiểu được. Hắn, trong lời nói của A Hoa là ám chỉ ai? Ermanai, là vệ sĩ của Đặng Hoa, A Hoa đương nhiên không thể nào tha cho hung thủ đã giết chết ông chủ. Trong suy nghĩ của anh ta, bây giờ bàn bạc bất cứ việc gì cũng đều không phù hợp. Lâm Tổng mập và người đàn ông gầy nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng vẫn là A Hoa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bất luận thế nào, tôi không hy vọng nhìn thấy bất cứ tai họa nào xảy ra trong nội bộ tập đoàn. Trong thời khắc này, nếu như chúng ta không đoàn kết để 33 đối phó với bên ngoài, thì chỉ có thể là từng người đều lần lượt trở thành con cừu non rơi vào miệng đối thủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng câu nói của anh ta rất trịnh trọng và có sức nặng, khiến mọi người có mặt đều chấn động, tất cả mọi người đều cảm thấy khí thế uy nghiêm ẩn giấu trong người đàn ông này. 9:07. Trong văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Trên bàn làm việc đặt trước mặt La Phi có một chiếc hộp nhỏ, anh mơ hồ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp đó. Đây là di vật của nạn nhân đã được sắp xếp lại ở hiện trường trong vụ nổ 4/18, phần lớn đồ vật đều đã bị thiêu cháy biến dạng, không thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa. La Phi thò tay lục tìm trong hộp, động tác chậm rãi khẽ khàng, như thể sợ gây ảnh hưởng tới thứ gì đó. Giây lát sau, động tác của anh chợt dừng lại. Cánh mũi của anh khẽ phập phồng, tay phải của anh rời khỏi chiếc hộp, mở ra trước ngực. Trong lòng bàn tay anh có một con bướm, cánh bướm đã tàn khuyết nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhận ra dáng vẻ ngày trước của nó. Đây là một con bướm bằng kim loại, do ngọn lửa lớn và oxy hóa nhiều năm, giờ đã hoàn toàn biến thành màu đen rồi. Nhưng La Phi vẫn nhớ rất rõ màu sắc ban đầu của con bướm này, đó là màu xanh lam thuần khiết như thể là bầu trời sau cơn mưa, thuần khiết đến độ gần như trong suốt. Bàn tay trái của La Phi khẽ khàng vuốt nhẹ lên cánh bướm, đầu ngón tay anh hơi run run. Đồng thời đôi mắt anh chợt trở nên mơ màng, tâm tư như quay trở về một không gian khác. Ngày 7/4/1983. Trong hội trường của trường Đại học Cảnh sát đang tiến hành lễ trao giải cuộc thi trinh thám toàn trường. Đây là cuộc thi truyền thống diễn ra hàng năm trong trường cảnh sát. Thông thường thì lấy vụ án thực nào đó làm nền tảng, cung cấp thêm một số manh mối 34 cho những người tham gia tiến hành suy luận, mục đích là để tìm kiếm hung thủ của vụ án và tường thuật lại quá trình xảy ra vụ án. Ai đưa ra được đáp án gần nhất với tình hình thực của vụ án, thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. La Phi ngồi trong đoàn người ở hội trường, đợi ủy viên hội đồng chấm thi tuyên bố kết quả cuộc thi. Anh cũng là một trong những người tham gia cuộc thi, thần thái anh lúc này khoan thai tự đắc bởi vì anh tin rằng mình đã đưa ra một đáp án hoàn mỹ nhất, không ai có thể vượt qua được đáp án này. Anh chàng đẹp trai bên cạnh anh lúc này chính là Viên Chí Bang, cậu ta là người vốn không thích bị gò bó, nên chẳng hứng thú tham gia những cuộc thi thế này. Cậu ta đến đây chỉ vì ở những buổi lễ thế này có thể gặp được rất nhiều các bạn nữ. Viên Chí Bang thích nữ sinh, các nữ sinh thông thường cũng thích cậu ta. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, người dẫn chương trình buổi lễ cuối cùng cũng đi đến sân khấu. Cô mở phong thư ghi danh sách, cả hội trường đột nhiên yên tĩnh hẳn. Sau đây tôi xin tuyên bố danh sách những người đoạt giải. Người dẫn chương trình ngừng một lát, sau đó lại hào hứng đọc tiếp. Trong cuộc thi lần này, có hai người tham gia đã đưa ra được đáp án hoàn toàn phù hợp với vụ án thực, có thể coi là một đáp án hoàn mỹ. Trong hội trường liền vang lên những tiếng khen ngợi, cuộc thi truyền thống này của trường cảnh sát đã kéo dài liên tục hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên ủy viên hội đồng chấm thi đưa ra lời nhận xét. Hoàn mỹ, sau khi hội trường khôi phục lại sự yên ắng, người dẫn chương trình tiếp tục nói. Ủy viên hội đồng chấm thi quyết định, hai người tham gia này đều ngang hàng trở thành người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Tên của họ là La Phi, Mạnh Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỗ tay vang rền khắp cả hội trường, nhưng La Phi rõ ràng lại cảm thấy hơi thất vọng. Ngang hàng, Mạnh Vân, là một cô gái sao? Anh lẩm bẩm một mình, Viên Chí Bang ở bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào má anh. Được rồi, mau lên sân khấu nhận giải thưởng đi, có một cô gái đi cùng thì có gì là không hay chứ. La Phi bất đắc dĩ so so vai, đứng dậy bước về phía sân khấu, mọi người xung quanh đều dồn những ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh. 35 La Phi đứng trên sân khấu chờ trao giải thưởng, nhưng một người khác đoạt giải lại mãi vẫn chưa xuất hiện. Sau một hồi chờ đợi, mọi người trong hội trường chợt lao sao, người dẫn chương trình cũng lúng túng không hiểu ra sao. Lúc này, đột nhiên có một thứ gì từ trên khán đài bay xuống, rơi vào người La Phi. La Phi nhíu mày nhìn, thì ra đó là một mũi tên bằng giấy được gấp rất đẹp mắt. Giống như bọn trẻ con vẫn thường chơi đùa, mũi tên giấy được gấp thành mũi nhọn, đầu phía trước bị xé một lỗ hổng, thông qua lỗ hổng này có thể lợi dụng công cụ như là sợi dây chun để bắn mũi tên giấy đi. La Phi biết đây quyết không phải chỉ đơn giản là một trò đùa tai quái, anh cúi người nhặt mũi tên giấy lên, sau đó gỡ tờ giấy đó ra. Trên giấy quả nhiên có hàng chữ. La Phi thoáng nhìn lướt qua một lượt, sau đó anh mỉm cười đưa tờ giấy đó cho người dẫn chương trình. Sau khi người dẫn chương trình nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, lại trở nên càng phấn khích, cô lớn tiếng đọc. Bây giờ xuất hiện một việc rất thú vị. Một người đoạt giải khác đã từ trên khán đài gửi xuống tờ giấy này, trên đó viết tôi không quen nhận giải ngang hàng với người khác. Cho nên bây giờ là thời gian bù giờ cho cuộc thi, xin hãy dựa vào tờ giấy này để tìm được tôi ở vị trí nào. Ánh mắt người dẫn chương trình lại chuyển từ tờ giấy sang La Phi. Thế nào, La Phi, bạn có hứng thú để đón nhận cuộc thi bù thêm này không? Mọi người trong hội trường đều hưng phấn thảo luận râm ran, họ đang đợi câu trả lời của La Phi. La Phi nhận lấy micro của người dẫn chương trình, ánh mắt anh quét mấy lượt khắp trên khán đài, sau khi đã xác định được vị trí anh nói giọng nho nhã. Mạnh Vân, bạn gái ngồi ở giữa hơi chếch sang trái ở hàng ghế thứ 9. Mặc áo len tím, tóc dài ngang vai. Cùng với lời nói của La Phi, ánh mắt của tất cả mọi người đều tìm kiếm về vị trí mà anh nói. Quả nhiên có một cô gái mặc áo len tím đang ngồi ở đó, tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát ra khí chất anh hùng khoáng đạt. Trên mặt cô gái thể hiện ra sự không phục, cô không đứng dậy phản bác, rõ ràng là đã mặc nhận sự suy đoán của La Phi. Hình như bạn đã đoán đúng rồi, người dẫn chương trình kêu lên đầy kinh ngạc, trời ơi, nhanh vậy chứ. Bạn có thể nói cho mọi người biết căn cứ suy đoán của bạn được không? 36 La Phi thản nhiên mỉm cười, lấy lại tờ giấy trong tay người dẫn chương trình và gấp lại thành hình dạng mũi tên như cũ, sau đó anh giơ mũi tên giấy lên. Tờ giấy được gấp thành mũi tên giấy và bắn xuống đây. Độ cao mà mũi tên giấy loại này bắn xuống được nhiều nhất cũng là khoảng hơn 10 mét, cho nên tôi thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong 10 hàng đầu tiên. Kết quả của cuộc thi bây giờ mới tuyên bố, cho nên việc gấp mũi tên giấy và bắn xuống cũng là mới nảy sinh ý tưởng thì phải. Công cụ bắn của người chế tác chỉ có thể là thứ mà cô ấy mang theo sẵn bên mình. Sẽ là thứ gì nhỉ? Sợi dây chun có tác dụng đối với thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người vẫn còn đang suy nghĩ, La Phi đã đưa ra đáp án. Dây buộc tóc của con gái. Cả hội trường chợt vang lên tiếng bàn luận như cảm ngộ ra được, có một vài người nhanh nhạy đã nghĩ ra được nguyên nhân. Còn La Phi thì lại mỉm cười nhìn lên khán đài. Cô gái mặc áo tím đó, khi tôi đi lên sân khấu đã nhìn thấy tóc của cô buộc cao ở phía sau, nhưng khi mũi tên giấy này xuất hiện, tóc cô đã thả xuống ngang vai. Sợi dây buộc tóc của cô lúc này chắc là cô đang nắm trong tay, có phải vậy không? Cô gái chu môi không nói, sau khi trầm mặc giây lát cô giơ cao bàn tay trái, giơ ra một ngón cái thể hiện ý khen ngợi. Kết quả cuộc thi kèm thêm đã lộ rõ, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi kết thúc buổi lễ, La Phi và Viên Chí Bang lại nhìn thấy cô gái đó ở cửa hội trường, mái tóc cô vẫn chưa buộc lên. Cô gái chủ động bước tới, khiến La Phi buộc phải dừng bước. Khả năng quan sát của anh rất tốt, cô gái nói lời khen ngợi, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập thần thái khiêu chiến. Anh có thể nói cho tôi biết trên dây buộc tóc của tôi có thứ gì không? Trên dây buộc tóc có một con bướm màu xanh lam. La Phi trả lời luôn không hề suy nghĩ. Cô gái buộc tóc lên, cột tóc bằng dây buộc tóc đó, một con bướm màu lam đậu trên tóc cô trông vô cùng sinh động. Mặc dù lại một lần nữa bị La Phi nói trúng, nhưng lần này cô gái lại cười vẻ đắc ý, anh không thắng, anh thua rồi. Cô dướn mắt nói, 37 La Phi xoa xoa cằm, không hiểu ý cô. Khi ở trên sân khấu anh không thể nào nhìn thấy được buộc tóc ở phía sau gáy của tôi. Cô gái hơi ngước đầu, anh có thể nói ra được con bướm trên buộc tóc của tôi chỉ có một khả năng, trước khi anh lên sân khấu, anh đã bắt đầu chú ý đến tôi rồi. Trên mặt La Phi hiện ra vẻ ngượng ngùng, bộ dạng như không biết phải làm sao. Cho nên anh có thể nhận ra sự thay đổi mái tóc của tôi giữa bao nhiêu người, không phải là xuất phát từ khả năng quan sát vượt trội, chỉ là vì anh có một con tim xuân tình đang nảy mầm mà thôi. Giữa những câu nói hùng hồn áp đảo của cô gái, mặt La Phi càng lúc càng đỏ. Ha ha, anh thua rồi, hơn nữa còn thua hai hiệp. Sau khi tươi cười vui vẻ, cô gái quay người rảo bước rời khỏi đó. La Phi buồn bực lắc đầu, lẩm bẩm, thua hai hiệp, đây là có ý gì? La Phi ơi, Viên Chí Bang đứng bên cạnh lúc này chợt vỗ vai anh, mỉm cười vẻ bất lực. Trên phương diện trinh thám, cậu là một thiên tài, nhưng trên phương diện tình cảm, cậu chỉ là một cậu học sinh tiểu học mà thôi. La Phi tuét môi tự chào, ánh mắt anh đuổi theo bóng lưng cô gái đó. Cho đến tận khi con bướm màu lam đó nhảy nhót tung bay, xa dần cuối cùng mất hút vào biển người. 9 giờ 13 phút, trong phòng tạm giam của đội cảnh sát hình sự, Hàn Hạo vẫn nằm mãi trên chiếc giường gỗ giản đơn để nghỉ ngơi. Trông anh ta có vẻ như đã ngủ say, nhưng tư duy của anh ta vẫn không ngừng chuyển động. Trong lúc phục hồi thể lực anh ta vẫn cần tranh thủ thời gian để suy ngẫm. Những tiếng bước chân vang vọng tới, vành tai Hàn Hạo khẽ cử động. Doãn Kiếm xuất hiện ở trước cửa phòng giam. Đưa anh ấy ra đi, cậu nói với người cảnh sát trực ban. Người cảnh sát mở cánh cửa sắt đến bên giường Hàn Hạo. Hàn Hạo không đợi cậu ta gọi, tự mình ngồi dậy. 38, đội trưởng Hàn, chúng ta đi nhé. Giọng nói của người cảnh sát như thể đang thương lượng với anh ta. Hàn Hạo mặc kệ cậu ta, đứng dậy, xa sầm mặt bước thẳng về phía Doãn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Kiếm ngoảnh đầu không nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Hạo, thần sắc cậu có vẻ hơi lúng túng. La Phi đến rồi à? Hàn Hạo lạnh lùng hỏi một câu. Đúng vậy, Doãn Kiếm gật đầu, đội trưởng La cũng sẽ đến. Hàn Hạo chú ý thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của đối phương, anh ta dừng bước hít thở một hơi thật sâu. Đây là cơ hội cuối cùng của mình trước khi gặp mặt La Phi. Sau khi hơi thở đã ổn định trở lại, Hàn Hạo cất bước trước. Vậy chúng ta đi thôi. Bước chân anh ta vừa rộng vừa nhanh, mấy người bọn Doãn Kiếm vội vàng bước theo, lúc này mới theo sát phía sau anh ta. Từ xa nhìn lại, Hàn Hạo đi trước tiên hoàn toàn không giống như nghi phạm đang bị áp giải, bọn Doãn Kiếm ngược lại giống như là cấp dưới của anh ta vậy. Đoạn đường từ phòng giam đi đến phòng thẩm vấn là đoạn đường Hàn Hạo đã quá quen thuộc. Khi đi qua tòa nhà văn phòng, anh ta dừng bước. Bụng tôi nôn nao khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh. Anh ta quay người nói với Doãn Kiếm. Doãn Kiếm khẽ nhíu mày. Khi nãy sao anh không đi? Cậu muốn tôi ngồi chung một nhà xí với những tội phạm thực sự đó sao? Để những kẻ đã bị chính tay tôi bắt được xem trò cười của tôi à? Hàn Hạo trừng mắt nhìn Doãn Kiếm, và cậu ta lập tức nhún nhường, cậu gật đầu với người cảnh sát đi theo. Hãy dẫn anh ấy đi đi. Đại sảnh tầng 1 rẽ về bên trái chính là nhà vệ sinh. Khi một hàng người tiến vào trong nhà vệ sinh có một nhân viên hành chính đang đi tiểu, cậu ta quay sang nhìn rõ người vừa vào, lập tức há miệng kêu lên kinh ngạc. Đội trưởng Hàn, Hàn Hạo mặt lạnh tanh, giơ tay lên, khoe ra chiếc còng tay sáng lóa, cải chính nói. Nghi phạm Hàn Hạo, 39, cậu thanh niên vội vàng nhét, của quý, của mình vào trong quần, trong lúc vội vàng, nước tiểu chưa đi hết đã thấm vào vạt áo trước. Nhìn thấy bộ dạng cậu ta như vậy, bọn Doãn Kiếm cũng thấy ngượng ngùng, đều bất giác quay mặt đi. Đợi sau khi người thanh niên rời khỏi đó, Doãn Kiếm đẩy một cánh cửa ở một buồng vệ sinh, nói với Hàn Hạo. Anh nhanh lên nhé, Hàn Hạo bước vào trong buồng vệ sinh, rung rung cánh tay. Hãy làm theo quy định đi. Doãn Kiếm gật đầu, một người cảnh sát bước tới, cầm chìa khóa mở còng khóa tay phải của Hàn Hạo, sau đó lại khóa chung vào với ống nước bằng thép ở trong buồng vệ sinh. Đây là phương pháp thông dụng trong đội cảnh sát hình sự, khi nghi phạm muốn đại tiện, cảnh sát sẽ khóa tay hắn vào trong ống nước bằng thép ở trong buồng vệ sinh, còn mình thì đứng đợi ở bên ngoài. Đây chính là hiệu quả mà Hàn Hạo muốn đạt được, anh ta đã quá thông thạo tòa nhà văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Anh ta cũng biết trên nóc nhà vệ sinh ở tầng 1 có một cửa kiểm tra mạng lưới ống nước hình vuông rộng 80 cm, từ đó có thể đi thông ra được cống ngầm ở phía bên ngoài bức tường sau của tòa nhà văn phòng. Anh ta đã suy ngẫm suốt cả một đêm, trốn thoát từ đây hình như là kế hoạch duy nhất có tính khả thi. Đương nhiên, muốn thực hiện kế hoạch này cũng cần phải có sự phối hợp của bọn Doãn Kiếm và cùng với một chút may mắn. Khi Hàn Hạo nhìn thấy Doãn Kiếm dẫn người cảnh sát bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng anh ta vô cùng phấn khởi. Anh ta lập tức mở mặt sợi dây chuyền đeo trên cổ, lấy ảnh cậu con trai ra, lôi ra sợi dây thép mỏng manh cất giấu trong đó. Còng tay nhanh chóng được mở ra, Hàn Hạo dẫm lên ống nước, vịn tay vào bức tường vách ngăn, sau đó anh ta thận trọng chui vào đường dẫn ống nước, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may cũng đang đồng hành cùng anh ta trong quá trình này, vừa may không có bất cứ ai vào nhà vệ sinh này. Doãn Kiếm đứng ngoài chờ đợi cảm thấy thời gian cũng khá lâu rồi, bèn ra hiệu cho người cảnh sát vào trong xem sao. Người cảnh sát bước vào nhà vệ sinh thấy cánh cửa buồng vệ sinh đó vẫn đang khóa trái, gọi mấy tiếng. Đội trưởng Hàn, anh xong chưa? Nhưng trong buồng vệ sinh lại không có tiếng trả lời. Người cảnh sát thoáng cảm thấy không ổn, cậu quay trở lại hành lang, hạ giọng nhưng cuống quýt báo cáo với Doãn Kiếm. Hình như có điều gì đó không ổn. 40 Doãn Kiếm ngẩn người, cậu đi vào, đứng ở bên ngoài buồng vệ sinh, cúi người xuống nhìn vào bên trong. Trong khe cửa một không nhìn thấy hai chân, trái tim cậu chợt chìm hẳn xuống. Doãn Kiếm giơ chân lên đạp vào cánh cửa buồng vệ sinh, bên trong trống không, chỉ còn lại chiếc còng tay đang treo ở trên ống nước, vẫn đang khẽ lay động. 5 phút sau, La Phi đến hiện trường, sắc mặt anh xa sầm lại. Anh không tài nào ngờ được một nghi phạm đang trên đường áp giải lại có thể trốn thoát khỏi tầm mắt mình. Và khi người này chạy trốn, chính mình cũng đang làm việc ở trong văn phòng trên tầng 3 cùng một tòa nhà. Ánh mắt La Phi vội nhìn lướt qua một lượt bèn tìm thấy ngay điểm then chốt của vấn đề. Chiếc còng tay bị mở ra như thế nào? Anh quay người nhìn Doãn Kiếm, ánh mắt rực sáng giống như bó đuốc. Doãn Kiếm hoảng hốt và mơ màng. Tôi cũng không biết, trên người anh ta có thứ gì? Các cậu có lấy hết đồ trên người anh ta hay không? La Phi hỏi liền một mạch. Người cảnh sát đứng bên cạnh Doãn Kiếm hình như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám tùy tiện trả lời, cậu ta rụt rè liếc nhìn Doãn Kiếm một cái. La Phi nắm bắt được ngay chi tiết này, lập tức chau mày. Chỉ có, một mặt sợi dây chuyền. Doãn Kiếm liều mình trả lời, bên trong đó là ảnh của con trai anh ấy. Ánh mắt La Phi chợt sáng lên, anh cúi người nhặt được thứ gì đó bên cạnh bồn cầu. Là bức ảnh này phải không? Anh giơ thứ để trên đầu ngón tay anh ra trước mặt Doãn Kiếm, đó là một bức ảnh bị xé rách, trên đó là hình ảnh đứa trẻ mũm mĩm, chính là con trai của Hàn Hạo. Doãn Kiếm đương nhiên nhận ra, cậu cũng hiểu được bức ảnh bị xé rách này có ý nghĩa gì. Cậu mặt ỉu xìu gật đầu xác nhận, cùng một kiểu sai lầm, sao lại phạm phải lần thứ hai? Đối với sai lầm nghiêm trọng của cấp dưới, La Phi chỉ có thể cảm thán một câu, không hề nổi giận lôi đình trách móc giống như Hàn Hạo trước đây. 41 Nhưng Doãn Kiếm lại cảm nhận được áp lực nặng nề hơn, hơi thở của cậu cũng trở nên khó nhọc như thể sắp bị dồn ép nghẹt thở. Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. La Phi vừa suy nghĩ vừa ra lệnh, ở bến xe, bến tàu thủy, hãy dán lệnh truy nã, hãy giám sát người nhà và bạn bè anh ta. Anh ta không có tiền, không có điện thoại, chắc không chạy xa được. Triệu tập những người cảnh sát có năng lực bây giờ đi luôn. Ánh mắt Doãn Kiếm mơ màng, hình như không nghe thấy lời La Phi nói, cho đến khi anh bị La Phi vỗ mạnh vào vai, cậu mới chợt bừng tỉnh, hỏi ngược lại. Tôi sao? Trong trí não của Doãn Kiếm, cậu đang chờ đợi La Phi xử phạt. Ngoài cậu thì còn ai nữa? La Phi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Lỗi lầm mình phạm phải, cần phải tự cậu đi cứu vãn chứ. Tuân lệnh, như được phát tiết, Doãn Kiếm nói dõng dạc, cậu hành lễ, quay người bước nhanh rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng cậu chàng, La Phi lại một lần nữa thở dài, lần này là thở dài cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra anh đã sớm nghĩ đến việc Doãn Kiếm sẽ trở thành quân cờ cho Hàn Hạo lợi dụng, nhưng lại không phòng bị từ sớm. Trước cuộc chiến cam go với Ermanai, lại phát sinh thêm một sự việc bó tay thế này, khiến cho La Phi khó tránh khỏi cảm giác khó mà chống đỡ nổi. 14:26, Mộ Kiếm Vân trở lại đội cảnh sát hình sự, cô lập tức đi đến văn phòng của La Phi để hội báo công việc liên quan. Trạng thái tinh thần của cô gái đã ổn định hơn nhiều. Nhưng cô gái không nhớ rõ rất nhiều chi tiết khi xảy ra vụ án. Đối với những người đã bị căng thẳng và sợ hãi quá độ, đây cũng là hiện tượng bình thường. Giọng nói của nữ giảng sư có phần tiếc nuối. Vậy hãy nói luôn phát hiện của cô đi. La Phi lại nhận ra đối phương còn có một số phát hiện. Hay ho, vẫn chưa nói hết, Mộ Kiếm Vân mỉm cười. Tại sao cô gái đó nhận được bản thông báo tử vong, nhưng lại vẫn còn sống? Tôi đã làm rõ được câu hỏi này rồi. Ermanai thông qua việc ép bức Ngô Dần ngọ chặt tay, đã khởi phát dũng khí và trách nhiệm làm thầy của ông, còn bản thân cô gái đối với chính mình, đối với người khác, thậm chí thái độ sống cũng sẽ vì vậy mà có một sự thay đổi rất lớn. Ở một góc độ nào đó, đây chính là một cuộc sống mới. Ermanai trước khi rời khỏi đó đã nói với cô gái, cô đã từng chết một lần, cho nên Ermanai không hề 42 từ bỏ sự trừng phạt của mình, mà là dùng một cách thức khác để hoàn thành nó. Ừm, La Phi suy ngẫm một lát, việc này có vẻ như hơi khác biệt đối với phong cách trước đây của hắn nhỉ. Anh chớ nên quên, đây là lần đầu tiên Ermanai mới độc lập gây án. Mộ Kiếm Vân nhắc nhở La Phi, cho nên chúng ta có thể giả thiết sự thay đổi phong cách này thể hiện ra sự khác biệt giữa tính cách và hướng suy nghĩ của Ermanai mới và Viên Chí Bang. Trong quá trình hắn trừng phạt bắt đầu xuất hiện tư tưởng cứu rỗi. Ví dụ như trong vụ án này, trên thực tế đã thể hiện ra sự khát vọng cứu rỗi đối với đạo nghĩa thầy trò. Ừm, phân tích hay lắm. La Phi khen ngợi, vất vả cho cô rồi, cô có thể về nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng ta cùng đến bệnh viện xem chỗ Ngô Dần Ngọ có thể tìm được manh mối gì không. Ông ta là người trưởng thành, lại không bị uy hiếp bởi cái chết, trạng thái tinh thần chắc là phải khá hơn cô gái đó nhỉ. Mộ Kiếm Vân lại lắc đầu, việc này khó nói lắm. Vì sao vậy? Theo như tình hình tôi tìm hiểu được, Ngô Dần Ngọ là người đàn ông tính cách yếu đuối. Đối với ông ta, sự việc lần này có thể sẽ ảnh hưởng đến hai phương diện. Hoặc là thực sự khiến cho ông ta chiến thắng được bản thân mình, có bước nhảy vọt trong tính cách kiên cường của mình. Nhưng cũng có khả năng khiến ông ta càng tự ti, bởi vì ông ta cho rằng cái chết của hai học sinh trước là do ông ta không thể làm tròn nghĩa vụ bảo vệ. Nếu như xuất hiện tình hình thứ hai, vậy thì công việc của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều. Nói đến đây, Mộ Kiếm Vân chợt chuyển đề tài. Doãn Kiếm đâu? Việc liên hệ với Ngô Dần Ngọ chẳng phải là nhiệm vụ của cậu ấy sao? Hà, La Phi cười đau khổ một tiếng. Cô vẫn còn chưa biết phải không? Hàn Hảo chạy thoát rồi. Cái gì? Mộ Kiếm Vân khinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Doãn Kiếm đang dẫn người tổ chức tìm kiếm vây bắt. Lúc trước tôi cũng đang bận rộn chỉ huy việc này. La Phi lấy tay xoa xoa vỏ não, rõ ràng là rất mỏi mệt. Đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Thời gian càng kéo dài, tôi lo lắng Hàn Hảo sẽ rời khỏi tỉnh thành, thì việc này khó xử lý đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Kiếm Vân thoáng suy ngẫm, cười nói khuyên nhủ. Việc này thì anh không cần phải lo lắng, Hàn Hảo sẽ không chạy ra khỏi tỉnh thành đâu. 43, hả, La Phi dướn mày nhìn đối phương. Tại sao? Bởi vì Ermanai vẫn đang ở đây. Hàn Hảo là một người bụng dạ hẹp hòi, Ermanai đã hại anh ta thê thảm đến thế, anh ta sao có thể dễ dàng rời khỏi đây được. La Phi thầm gật đầu tán đồng phán đoán của đối phương. Tôi kiến nghị anh hãy theo dõi sát sao người nhà của Hàn Hảo. Mộ Kiếm Vân lại phân tích sâu thêm, nói. Bởi vì Hàn Hảo không phải là người dễ dàng kiểm soát tình cảm của mình, nếu như tiếp tục ở lại tỉnh thành, chắc chắn sẽ không kiềm chế được việc gặp gỡ với người nhà mà anh ta quan tâm. Câu nói này như là đã làm thức tỉnh La Phi, anh nheo mắt lẩm bẩm. Đúng vậy, đặc biệt là cậu con trai yêu quý của anh ta. 16 giờ 9 phút, trung tâm quản lý hồ sơ của Sở Công an tỉnh thành. Ở đây có lẽ cũng có thể coi là nơi vắng vẻ nhất trong cả hệ thống công an tỉnh thành, địa điểm văn phòng của nó thậm chí còn không nằm trong khu vực Sở Công an, mà là nằm ở góc đông nam của thư viện hồ sơ của chính quyền địa phương. Rất nhiều nhân viên quản lý trung tâm hồ sơ này đều không phải là nhân viên chính thức trong hệ thống công an, họ chỉ là nhân viên hợp đồng, theo như cách nói trước đây gọi là nhân viên thời vụ. Chu Hiểu Tư cũng là một người trong số đó. Chu Hiểu Tư năm đó phải nhờ người mới tìm được công việc này, nhưng đến giờ thì cô cảm thấy hơi hối hận. Đối với một cô gái, lúc đó cô yêu cầu về công việc là hy vọng. Nhàn hạ, một chút, nhưng sau khi cô làm việc này mới phát hiện công việc này thực sự lại quá. Nhàn hạ, mất rồi, lúc này cô đang ngồi ở cửa ra vào phòng hồ sơ, rảnh rỗi nghịch ngợm móng tay mình. Trước mặt cô mặc dù có một chiếc vi tính, nhưng là để quản lý hồ sơ, không thể lên mạng, cũng không thể chơi game. Phần lớn thời gian, Chu Hiểu Tư chẳng tìm nổi một người để trò chuyện. Đối với một cô gái mới ngoài 20 tuổi, tình trạng này thực sự quá đáng sợ. Cô mấy lần muốn thay đổi công việc, chỉ bất lực là còn e ngại đến người đã xin việc cho mình, khó mở miệng nổi. Trước mắt đột nhiên bị thứ gì đó che khuất ánh sáng. Chu Hiểu Tư ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy đối diện chiếc bàn là một người đàn ông. Hà, anh thực sự đã làm tôi giật mình đấy. Chu Hiểu Tư kêu lên vẻ hơi khoa trương. Anh bay đến đây à, chẳng có chút tiếng động nào cả. 44 người đàn ông khẽ nhíu mày, hình như không được khỏe lắm. Anh ta cầm một chiếc khăn tay che miệng, hò mấy tiếng, rồi mới nói giọng khàn khàn. Nơi này cần phải giữ yên lặng nhỉ, cho nên tôi cố gắng đi nhẹ hết sức. Trong lúc nói, anh ta quay sang nhìn về phía cửa đại sảnh ở đó có một tấm biển báo. Yên lặng, bên cạnh có hai người cảnh sát bảo vệ đang đứng uy nghiêm. Anh bị cảm à? Chu Hiểu Tư vừa hỏi, vừa giơ tay ra ngoắc. Người đàn ông hiểu ý, vội lấy ra một tấm thẻ. Đó là tấm thẻ điện tử trong hệ thống công an, máy đọc thẻ hiển thị người vừa đến là cảnh sát từ Chiến Côn ở đội cảnh sát hình sự chi nhánh Sở Công an Đông Thành. Chu Hiểu Tư ngẩng đầu lên, muốn đối chiếu khuôn mặt của đối phương, không ngờ người đàn ông đó đột nhiên hắt hơi, mặc dù đã có khăn tay che chắn, nhưng Chu Hiểu Tư hình như vẫn cảm thấy có nước bọt bắn vào mặt. Cô lập tức tỏ ra khó chịu, xin lỗi, người đàn ông đó vội vàng xin lỗi, dịch người sang bên, tiếp đến lại hắt hơi một cái nữa. Anh vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiểu Tư lấy thẻ điện tử ra xua xua tay vẻ hối thúc. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, đang có dịch cảm cúm, cô chẳng muốn bị lây nhiễm đâu. Người đàn ông tiến vào khu vực hồ sơ, 10 phút sau anh ta bước ra, trong tay cầm một tập hồ sơ. Phiền cô Phô, Tô giúp tôi số hồ sơ này, cảm ơn cô. Anh ta vẫn cầm khăn tay bịt mồm mũi nói chuyện, theo như quy định, hồ sơ trong đây không được đem ra ngoài. Muốn đem đi để đọc thì chỉ có thể Phô, Tô thôi, mười mấy bộ hồ sơ vụ án, có tất cả mấy trăm trang tài liệu. Trong lúc Chu Hiểu Tư Phô, Tô, người đàn ông cũng tự giác đứng tránh xa một bên. Sau khi hoàn thành xong công việc, Chu Hiểu Tư đặt tập tài liệu dày cộp và một bảng kê chi tiết xuống bàn. Tiền Phô, Tô hết 79 tệ, mời anh hãy ký tên vào bảng kê chi tiết này. Người đàn ông trả tiền trước, sau đó cầm bút lên ký tên anh ta xuống bảng kê chi tiết từ chiến côn, từng nét bút của anh ta rất cẩn thận ngay ngắn. Chu Hiểu Tư bĩu môi lấy làm lạ, lần đầu tiên cô nhìn thấy có người dùng loại chữ phỏng tống tiêu chuẩn này để ký tên, vô cùng ngay ngắn, cứ như là bản in trong sách vậy. 45 nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, trong lúc cô cất bảng kê chi tiết này, người đàn ông đó đã ôm tập tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng hồ sơ. Lại bắt đầu buồn tẻ rồi. Chu Hiểu Tư than thầm một câu, sau đó cô lấy một miếng rẻ lau, lau tỉ mỉ những chỗ vừa rồi người đàn ông chạm vào, như thể như vậy là có thể tiêu diệt những con virus cúm đáng ghét đó. La Phi vốn lên kế hoạch tối nay đi cùng với Mộ Kiếm Vân đến bệnh viện để phỏng vấn Ngô Dần Ngọ, nhưng bây giờ kế hoạch này không thể không thay đổi. Bởi vì Tăng Nhật Hoa đã thông báo một manh mối còn cấp bách hơn. Tình hình đại khái như sau, khoảng hơn 3 giờ chiều nay, cảnh sát từ chiến côn đội cảnh sát hình sự của chi nhánh sở công an Đông Thành khi ra ngoài điều tra vụ án, đột nhiên bị một kẻ không rõ danh tính đánh lén. Phân tích tình hình sau khi xảy ra vụ việc, kẻ tấn công từ phía sau đã sử dụng loại thuốc triazolam khiến cho từ chiến côn tạm thời hôn mê. Sau khi anh tỉnh lại liền lập tức báo cáo cho lãnh đạo biết vụ việc này, lúc đó cho rằng vụ đánh lén này liên quan đến nhiệm vụ anh đang chấp hành. Khoảng 18 giờ từ chiến côn trở về nhà ăn của đơn vị ăn cơm, phát hiện ra không thấy thẻ điện tử cảnh sát của mình đâu cả, lúc này anh mới ý thức được rằng việc đánh lén ban chiều rất có khả năng là để lấy trộm thẻ điện tử của mình. Thế nên anh đã liên hệ với Tăng Nhật Hoa, người phụ trách mạng, điều tra ra ghi chép sử dụng của tấm thẻ điện tử này. Trên bản ghi chép hiện rõ, người sử dụng tấm thẻ này đã lấy một số lượng lớn những tài liệu vụ án trong trung tâm quản lý hồ sơ của Sở Công an. Thuộc hạ của Tăng Nhật Hoa liền tìm thấy chữ ký của kẻ thâm nhập ở trung tâm quản lý hồ sơ, chính chữ ký đặc biệt này đã khiến Tăng Nhật Hoa giật mình kinh hãi. Vẫn là chữ phỏng tống như bản in trong sách khiến cho cảnh sát không có khả năng phân tích bút tích. Đây chính là phong cách quen thuộc của Ermanai. La Phi và Tăng Nhật Hoa vội vàng đến ngay trung tâm quản lý hồ sơ. Ở đó, họ tiến hành trò chuyện với đương sự Từ Chiến Côn và Chu Hiểu Tư. Bởi vì Từ Chiến Côn bị người ta đánh lén từ phía sau ở một nơi vắng vẻ, cho nên anh vốn không thể cung cấp được manh mối nào có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Chu Hiểu Tư thì lại chỉ có thể nói ra được hình dáng người đàn ông gây án tương đối cao lớn, không thể nào miêu tả được khuôn mặt của đối phương, bởi vì từ đầu đến cuối, đối phương luôn dùng chiếc khăn tay lớn để che quá nửa khuôn mặt. Anh ta có đeo găng tay không? Tăng Nhật Hoa sau khi nghe Chu Hiểu Tư nói xong bèn hỏi một câu. 46, hình như là không, Chu Hiểu Tư nghĩ một lát rồi lại gật đầu khẳng định. Không, vậy thì hắn sẽ để lại dấu vân tay. Tăng Nhật Hoa kêu lên đầy hưng phấn. Chiếc bút hắn ta đã dùng đâu? Chu Hiểu Tư chỉ vào cái bút đang ở cạnh màn hình máy tính. Mau, mau thu lại. Tăng Nhật Hoa nhìn La Phi, cậu không phải là nhân viên trinh thám phá án, nên không mang theo dụng cụ túi đựng vật chứng. La Phi lôi ra một cái túi đưa cho cậu. Cậu có hứng thì cứ thu vào đi, tôi không cảm thấy điều này có ý nghĩa gì cả. Lòng nhiệt tình của Tăng Nhật Hoa như bị dội gáo nước lạnh, cậu ủ rột nhìn La Phi. Cách che giấu dấu vân tay có rất nhiều kiểu, không nhất định cứ phải đeo găng tay. La Phi thấy đôi mắt Tăng Nhật Hoa trợn tròn, thế nên giải thích thêm. Cách đơn giản nhất lại trong suốt vô hình nhất chính là bôi một lớp keo vào lòng bàn tay. Cho nên, hãy quên chuyện lấy dấu vân tay đi. Đối với đối thủ như Ermanai, chúng ta vốn không hy vọng hắn sẽ mắc sai lầm sơ đẳng như vậy. Được rồi, phương diện này anh đúng là chuyên gia. Tăng Nhật Hoa hờn dỗi gãi đầu chuyển đề tài. Vậy thì mau xem hắn đã lấy đi những hồ sơ nào, chúng ta cần phải biết bước tiếp theo hắn muốn làm gì. La Phi gật đầu, đây mới đúng là lối tư duy chính xác. Anh ôm một tập hồ sơ, sau đó dặn dò. Cậu lập tức thông báo cho tất cả thành viên tổ chuyên án, một tiếng đồng hồ sau chúng ta họp. 20 giờ 46 phút, các thành viên trong tổ chuyên án lại một lần nữa ngồi cùng nhau, họ lần lượt xem những tài liệu mà La Phi vừa mới đưa về. Doãn Kiếm là người cuối cùng đến phòng họp, trông cậu vô cùng lo lắng mệt mỏi. Suốt cả một ngày cậu đều bận rộn tìm kiếm tung tích của Hàn Hạo, và sự tìm kiếm này hẳn là chưa có kết quả khiến mọi người hài lòng. Bây giờ tình hình ra sao? La Phi đã xem hết những tư liệu đó, cho nên anh có thời gian để nói chuyện với Doãn Kiếm về việc khác. Buổi trưa, bên sông Nghiêu Giác xảy ra một vụ cướp. Người báo án là một đôi tình nhân, qua lời miêu tả của họ, người gây án chính là Hàn Hạo. Đến lúc này, đây là manh mối duy nhất mà Doãn Kiếm thu hoạch được. 47 La Phi không thể hiện ra nét mặt đặc biệt hưng phấn, anh đã sớm dự liệu sẽ xảy ra sự việc này, khi Hàn Hạo bỏ trốn, trên người không có một đồng xu, anh ta cũng hiểu rõ cảnh sát chắc chắn sẽ giám sát người nhà và bạn bè mình, cho nên ăn trộm hoặc cướp giật là việc anh ta không thể không làm. Anh ta cướp được bao nhiêu tiền? La Phi khá quan tâm đến vấn đề này, anh cần phán đoán xem lần cướp bóc này có thể giúp đối phương duy trì được bao lâu. Hơn 600 tệ, ngoài ra anh ta còn cướp áo khoác của người nam giới, chắc là để thay đổi phục trang của mình, tôi đã bổ sung thêm đặc trưng của chiếc áo này vào trong lệnh truy nã rồi. Mau xóa ngay đi, La Phi lập tức cắt ngang lời Doãn Kiếm, trong tay anh ta đã có hơn 600 tệ tiền mặt, muốn thay đổi phục trang của mình có quá nhiều sự lựa chọn. Cướp đi chiếc áo khoác này chỉ là động tác giả, nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Doãn Kiếm vội lấy điện thoại di động ra để dặn dò việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ermanai đã lấy đi tất cả là 13 bộ hồ sơ vụ án, mọi người mất khoảng 20 phút để đọc lướt qua những hồ sơ này một lượt. La Phi thấy thời gian cũng kha khá rồi, bèn hỏi mọi người. Các vị cảm thấy thế nào? Chẳng nhận ra được điều gì cả. Mộ Kiếm Vân lắc đầu trước, không có quy luật gì cả. Đây là quan điểm chung của tất cả mọi người. 13 vụ án này, xét từ loại hình, lớn thì giết người, nhỏ thì trộm cắp. Xét từ thời gian gây án, lâu thì mấy chục năm trước, gần thì 1-2 năm trở lại đây. Xét từ đối tượng nghi phạm, có nam có nữ, có già có trẻ, có người đã bị xử tử, có người còn đang thụ hình trong nhà tù. Xét từ góc độ đơn vị tham gia trinh sát phá án, liên quan rất nhiều chi nhánh sở công an của tỉnh thành. Tóm lại là, bất luận từ phương diện nào cũng không tìm thấy được điểm chung của 13 vụ án này. Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì chứ? Cảnh sát đặc nhiệm Liễu Tùng cũng rất buồn bực. Những vụ án này đều đã phá xong, phạm nhân đều đã bị trừng phạt, hắn mạo hiểm như vậy chỉ để tìm những hồ sơ này làm gì? Đây đúng là việc khiến ai nấy đều khó hiểu. Sau giây phút trầm mặc, Tăng Nhật Hoa nói, có lẽ đây không phải nhằm vào những kẻ tội phạm, hắn chỉ là đang điều tra sự việc nào đó. Mộ Kiếm Vân lập tức đón lời, tôi thực sự không thể nào nghĩ được xem việc gì có thể liên quan đến những vụ án không có chút quy luật gì thế này. 48 Tăng Nhật Hoa toét miệng, không biết nói gì. Và La Phi đã suy nghĩ sâu sắc từ lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Không có quy luật thực ra cũng là một loại quy luật. Anh nói mang nghĩa hàm ẩn rất cao, mọi người đều ngẩn người, đồng thời cũng như thể thoáng ngộ ra điều gì. Và tư duy của Tăng Nhật Hoa nhanh nhất, cậu vỗ tay nói. Đúng vậy, không có quy luật chính là mục đích mà Ermanai muốn đạt được. Hắn đang đánh lạc hướng chúng ta. Chỉ có một bộ hồ sơ là thứ hắn tìm kiếm, còn 12 bộ hồ sơ khác đều chỉ là động tác giả che mắt, giống như việc Hàn Hạo cướp áo khoác vậy. Khi Tăng Nhật Hoa nói những câu này, những người khác đều lặng lẽ gật đầu. Họ thực ra cũng nghĩ được đến điều này, chỉ là bị đối phương nói ra trước mà thôi. Cho nên bộ hồ sơ đó rất quan trọng, nhưng không rõ là tán đồng hay phản đối, Mộ Kiếm Vân hình như rất thích đón lời Tăng Nhật Hoa. Ermanai mạo hiểm như vậy để tìm kiếm, hơn nữa lại dồn tâm kế muốn đánh lạc hướng chúng ta, trong bộ hồ sơ đó chắc chắn là ẩn chứa thông tin vô cùng quan trọng. Đạo lý này rõ ràng nhận ra, Liễu Tùng khổ não giơ hai tay ra, nêu ra vấn đề then chốt. Nhưng chúng ta làm sao biết được là bộ hồ sơ nào trong 13 bộ hồ sơ đây? La Phi đan hai tay vào nhau, ngón tay cái cùng di chuyển vòng tròn. Mặc dù anh không nói gì, nhưng qua nét mặt anh, hình như anh đã có hướng giải quyết. Nửa tiếng đồng hồ sau, La Phi và Tăng Nhật Hoa lại quay trở lại trung tâm quản lý hồ sơ. Trước tiên họ tiến vào căn phòng nhỏ bên trái, ở đây để những bộ hồ sơ hình sự đã phá án xong của mấy chục năm nay, những bộ hồ sơ mà Ermanai phô. Tô đem đi đều ở trong căn phòng này. Trên giá hồ sơ quanh bốn bức tường đều chất đầy những bộ hồ sơ, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bởi vì đều là những bộ hồ sơ cũ kỹ lâu năm, bình thường rất ít người đến đây xem, cho nên phần lớn hồ sơ đều được xếp ngay ngắn, kẽ hở bên viền túi hồ sơ tích tụ lớp bụi, nhưng không đủ để che đi nội dung chính được ghi ở viền túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ermanai đã lấy đi 13 bộ hồ sơ nào mới là mục tiêu thực sự của hắn? 49 ánh mắt La Phi lướt qua lướt lại giữa những bộ hồ sơ, anh lần lượt tìm thấy vị trí ban đầu của 13 bộ hồ sơ, sau đó anh cầm một chiếc bút nước, vẽ một hình tròn to chừng bằng miệng bát ở mỗi vị trí trống xung quanh viền túi đựng hồ sơ. Được rồi, mau tắt đèn đi. Sau khi vẽ xong 13 hình tròn, La Phi dặn dò Tăng Nhật Hoa vẫn đang đợi ở bên cạnh. Tăng Nhật Hoa mặc dù không hiểu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phòng hồ sơ chợt trở nên tối om. Giây lát sau, trong màn đêm đen lấp lánh chút ánh sáng yếu ớt đó chính là đèn dạ quang từ trong tay La Phi. Đây cũng là một trong số những thiết bị thường dùng của cảnh sát hình sự, thường phối hợp với bột vân tay để kiểm tra dấu vân tay mà nghi phạm để lại. Nhưng La Phi biết Ermanai không thể nào để lại dấu vân tay, bây giờ anh lấy chiếc đèn dạ quang này ra là muốn làm gì nhỉ? La Phi dùng chiếc đèn dạ quang chiếu vào những vòng tròn vừa mới vẽ. Anh soi chiếu rất tỉ mỉ, xem từng hình tròn một, có lúc còn nghiêng đầu để thay đổi góc quan sát. Rõ ràng, anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Tăng Nhật Hoa cũng tiến lại, nhưng cậu thực sự không nhìn thấy manh mối nào. Ánh đèn dạ quang phản chiếu lên gương mặt La Phi, sắc mặt anh vô cùng nghiêm nghị, giữa màn đêm càng toát lên bầu không khí nặng nề. Hồi lâu sau, La Phi mới xem hết toàn bộ 13 vòng tròn đó. Lúc này anh mới thở phào, trên mặt lộ ra sự thanh thản vì đã thành công. Trái tim treo lơ lửng của Tăng Nhật Hoa cuối cùng cũng được đặt xuống, cậu hỏi vẻ mong ngóng. Đội trưởng La, đã có đáp án chưa vậy? Nào, cậu nhìn đây này. La Phi dùng đèn dạ quang chiếu vào một hình tròn ở góc dưới bên trái giá để hồ sơ, đồng thời nhường chỗ gọi Tăng Nhật Hoa đến xem. Tăng Nhật Hoa ngồi xổm, nhìn theo hướng đèn dạ quang chiếu. Trong vòng tròn xuất hiện phản quang có trạng thái khác nhau, thể hiện mức độ bụi tích ở viền túi đựng hồ sơ không đồng nhất. Cậu nhìn đây này, La Phi đứng ở bên cạnh chỉ ra trọng điểm, ở đấy có dấu vết bụi rơi ra từ viền mấy túi đựng hồ sơ, đây là vết tay mới lục tìm. Có thể tưởng tượng một chút trạng thái lúc đó không? Hắn lật từng bộ hồ sơ một xem nội dung chính ở bên viền túi, cuối cùng hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình, lấy đi một túi hồ sơ trong số đó. 50, đúng vậy, Tăng Nhật Hoa gật đầu qua những dấu vết đó, dễ dàng tưởng tượng ra động tác của Ermanai. Trên thực tế, đây cũng là hành động thường thấy khi mọi người lục tìm thứ mình cần ở giữa chồng tài liệu. Được rồi, chúng ta hãy đến xem những vòng tròn khác. La Phi di chuyển đèn dạ quang sang nơi quan trọng khác. Cậu nhìn này, bụi ở bên mép túi gần chỗ trống rất hoàn chỉnh. Việc này nói lên điều gì? Ở những chỗ này, khi hắn lấy hồ sơ, vốn không hề tìm kiếm, hắn chỉ là tùy tiện rút một bộ hồ sơ, động tác nhanh nhạy và vội vàng, bởi vì hắn không dám chắc chắn về khoảng thời gian ở trong phòng hồ sơ. Đúng vậy, Tăng Nhật Hoa hoàn toàn hiểu ý của La Phi, không kìm được gõ nhịp khen ngợi. Cho nên những bộ hồ sơ tùy tiện rút ra đều chỉ là động tác giả để làm nhiễu tầm nhìn của cảnh sát, bộ hồ sơ ở phía góc dưới đó mới chính là mục tiêu duy nhất của Ermanai. La Phi cười nói, bây giờ chúng ta hãy xem rốt cuộc nó là gì nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nhật Hoa nhanh chóng bật đèn lên, 13 bộ hồ sơ đó cậu đều đem theo, sắp xếp theo thứ tự thời gian thì nhanh chóng lấy ra được bộ hồ sơ đó. Đó là bộ hồ sơ năm 1984, cái năm nhạy cảm này lập tức khiến lông mày La Phi cử động. Và trên bìa túi đựng hồ sơ ghi một hàng tiêu đề. Vụ án bắt giữ con tin 1:30, đây là vụ án gì? La Phi cho mày cố gắng nhớ lại, nhưng lại không nhớ ra được ấn tượng gì. Qua tiêu đề, vụ án này xảy ra vào ngày 30 tháng 1, chính là hơn 2 tháng trước khi xảy ra vụ án 4:18, nó có liên quan gì đến vụ án 4:18 hay không nhỉ? Ermanai tại sao lại có hứng thú đặc biệt đối với vụ án này? Những câu hỏi rõ ràng phải đợi sau khi nghiên cứu tỉ mỉ nội dung của vụ án này mới có thể giải đáp được. 21:24. Chính là lúc cuộc sống trốn đô thành về đêm bước vào giờ cao điểm, đầu người trong quán bar Balala nhấp nhô lúc nhúc. Cô ca sĩ ăn mặc sexy đang ở giữa sân khấu uốn éo thân hình gợi cảm, âm nhạc tiết tấu mạnh, tiếng hát rộn ràng buông tuồng khản đặc đã lan tỏa bầu không khí mê mị đến từng ngóc ngách trong quán bar. Có người đang chơi trò chơi hoàn tù tì để uống rượu, có người đang điên cuồng lắc lư nhảy múa, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào khuôn mặt họ giống như ma chơi, vô cùng ảo mộng khó mà phân biệt được. 51 nếu như muốn tìm một người ở trong môi trường này rõ ràng thực sự rất khó khăn. Cho nên Hàn Hạo lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây. Mặc dù đã vượt ngục thành công, nhưng con đường phía trước của anh ta vẫn vô cùng nguy hiểm. Anh ta biết quá rõ thủ đoạn tìm kiếm lục soát của cảnh sát, anh ta không thể đi đến khách sạn, cũng không thể nhờ vả họ hàng bạn bè, anh ta thậm chí cũng không thể bắt taxi. Trong thành phố này, anh ta gần như đã rơi vào cảnh ngộ khốn đốn đi từng bước khó nhọc. Buổi trưa, bất đắc dĩ mới phải cướp giật của một đôi tình nhân. Anh ta không thể nào quên được ánh mắt mà hai người trẻ tuổi đó đã nhìn mình, kinh ngạc, sợ hãi, căm ghét. Thứ ánh mắt đó khiến anh ta cảm nhận được một sự sa ngã, cảm giác đau xé tâm can. Anh ta đã thực sự trở thành tội phạm, là một vai diễn tồi tệ mà anh ta đã từng vô cùng căm hận, chỉ hận một nỗi không thể nào tiêu diệt hết luôn cho Hà Giả. Khi vừa đến quán bar, anh ta gọi một chai bia lạnh uống một hơi hết sạch. Sau khi cảm giác mát lạnh đã lan tỏa khắp cơ thể, anh ta mới hơi bình tĩnh lại. Anh ta buộc phải khống chế tâm trạng của mình, như vậy mới có thể tìm kiếm được hy vọng trong bước đường cùng. Buổi trưa lúc cướp giật, anh ta đã tiện thể lấy luôn áo khoác của anh chàng thanh niên đó, đây là một động tác che mắt, chiếc áo khoác đó đã bị anh ta vứt vào trong thùng rác ở bên đường. Nhưng anh ta biết động tác che mắt này không được bao lâu, nhất là trước mặt La Phi. Anh ta cần phải nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ chân, nơi này bắt buộc phải là nơi trước đây anh ta rất ít khi lui tới nhưng bây giờ lại tuyệt đối an toàn. Đi đâu để tìm được một nơi như vậy đây? Giữa tiếng nhạc ồn ào náo loạn, Hàn Hạo suy nghĩ mãi đến độ đau nhức cả đầu. Chai bia đó đã uống hết, anh ta không muốn gọi thêm, bởi vì anh ta cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Thế nhưng có người lại cứ cố tình chống đối lại anh ta, đặt một chai bia mới bật nắp xuống trước mặt anh ta. 52 Hàn Hạo cảnh giác ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một cô gái trang điểm loè loẹt ngồi đối diện mình. Anh trai, uống rượu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái hét lớn, trong bầu không khí ồn ào của quán bar, đây là cách nói chuyện hết sức bình thường. Đi đi, tôi không cần. Hàn Hạo bực bội xua tay. Tôi chỉ muốn ngồi một mình. Nhưng cô gái đó không những không rời đi, mà còn ghé sát vào Hàn Hạo. Lần này cô ghé miệng vào tai Hàn Hạo, hạ giọng nói nhỏ. Miễn phí anh Hàn ạ, từ anh Hàn, như thể một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Hàn Hạo, anh ta sợ hãi mở to mắt nhìn, cơ thịt khắp toàn thân đều căng cứng, bày ra tư thế chuẩn bị liều mạng. Cô gái bật cười ha ha, thực là thú vị, cái người đó nói chuẩn quá, quả nhiên dọa cho anh sợ vỡ mật. Anh có chuyện gì vậy chứ, chưa bao giờ được uống bia miễn phí hay sao? Hàn Hạo nhận ra chút ý vị trong lời cô gái nói, sự sợ hãi trong mắt anh ta chuyển sang cảnh giác, ánh mắt anh ta quét xung quanh khắp lượt. Được rồi, đừng tìm nữa. Cô gái giơ bàn tay thon thả ra trước mắt Hàn Hạo như thể đùa bỡn. Là anh chàng đằng kia mời, em chỉ là chuyển lời thôi. Hàn Hạo nhìn về hướng tay cô gái chỉ. Trong góc quán bar, một người đàn ông đang ngồi một mình thảnh thơi, cả cơ thể chìm vào trong bóng tối. Anh ta nhìn thấy ánh mắt Hàn Hạo, bèn đưa thuốc lá lên miệng rít mạnh một hơi, màu đỏ sẫm của thuốc lá lóe lên, ánh lên đôi mắt sáng lấp láy của anh ta. Là anh ta, chấm, Hàn Hạo giật mình, sau khi do dự giây lát anh ta cầm chai bia lên, bước nhanh đến chỗ người đàn ông đó. 21:30, nhà hàng Lục Dương Xuân, hắn lại đến đây, vẫn ngồi ở góc có thể quan sát được toàn bộ nhà hàng. Trong một khoảng thời gian ngắn mà xuất hiện nhiều lần ở cùng một nơi, đối với hắn là một điều tối kỵ, nhưng hắn có phần nào đó không khống chế nổi bản thân. Hắn cần phải tìm cách để làm cho trái tim rối ren của mình bình tĩnh lại. 53 Trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi, hắn đã trải qua quá nhiều sự việc. Trước tiên là sự ra đi của con người đó, người đã đem lại sinh mạng lần thứ hai cho hắn. Hơn 10 năm nay, hắn đã thích nghi với cuộc sống dưới sự chỉ dẫn và răn dạy của người đàn ông đó. Nhưng khi người đó rời khỏi thế giới này, ngay cả tên của người ấy, hắn cũng không biết. Thầy, đây chính là cách xưng hô của hắn đối với người đó trong suốt bao năm qua. Hắn cảm thấy mơ hồ và bất lực. Trong cuộc đời hắn, đây là lần thứ ba hắn mất đi người đàn ông để dựa dẫm, hơn nữa, mỗi lần đều vô cùng đột ngột. Lần đầu là bố đẻ của hắn, hình ảnh cụ thể của bố đã trở nên mơ hồ trong trí não hắn, bởi vì khi hắn có thể gặp mặt bố thì lúc đó hãy còn quá nhỏ. Nhưng trong cõi sâu tâm hồn hắn thì lại không thể nào xóa nhòa được cảm giác nhung nhớ đối với bố mình. Thứ cảm giác đó luôn mang theo nỗi buồn thương sâu sắc. Khoảng thời gian chung sống cùng bố không hề vui vẻ, bởi vì trên người bố như thể gánh vác quá nhiều phiền não và đau khổ. Cho đến tận ngày nay, hắn vẫn cảm nhận được tình yêu thương của bố đối với mình hồi đó, nhưng sự yêu thương đó lại chìm ngập trong bầu không khí bi thương. Có lẽ bố không muốn thể hiện ra quá đỗi bi thương như vậy trước mặt con trai mình, nhưng giữa bố con huyết mạch liên thông, từng chút tâm trạng của bố đều có thể thấm vào trong lòng con trai. Hồi đó mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu hình thành nên mong muốn được giúp đỡ bố. Thứ mong muốn này càng lớn càng trở nên mãnh liệt, thế nhưng hắn lại chưa từng có cơ hội để thực hiện. Bởi vì bố đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến mất vô cùng đột ngột, không hề có quá trình chia tay, thậm chí không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào cả. Hơn 10 năm qua, hắn không biết bố đã đi đâu, hắn chỉ biết bắt đầu từ một hôm nào đó, bố không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời của mình. Ngày bố biến mất vừa vặn cũng là ngày người đàn ông thứ hai bước vào trong cuộc đời hắn. Hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó, bởi vì đó chính là ngày sinh nhật hắn. 54 hắn gọi người đàn ông thứ hai này là chú. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với người chú này, bởi vì chú đã đem lại cho mình niềm vui bất tận. Đứng từ góc độ của một đứa trẻ, chú là một người đàn ông rất đẹp, trẻ trung, điển trai, dạng người, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười, cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Lúc ở cùng bố, hắn thích chui tọt vào lòng bố, lúc ở cùng chú, hắn lại thích nhìn gương mặt của chú, điều này khiến hắn hơn 10 năm sau vẫn có thể nhớ rõ được gương mặt tươi cười rạng rỡ của chú. Chú có rất nhiều cách để dỗ dành cho hắn vui, một chút đồ ăn vặt, một câu nói hài hước, thậm chí là một khuôn mặt ngáo ộp. Chú cũng chăm sóc mẹ rất chu đáo, lúc đó mẹ bị bệnh nằm trên giường, mẹ thường dặn dò mình cần phải nghe lời chú. Sự tồn tại của chú thậm chí khiến hắn quên đi nỗi đau thương khi bố đã rời xa. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng niềm vui này không kéo dài được lâu, bởi vì chú cũng nhanh chóng biến mất. Cũng là không có dấu hiệu gì báo trước, biến mất vô cùng đột ngột, thứ rời bỏ tiếp theo chính là niềm vui đã từng có. Không lâu sau, mẹ cũng ôm bệnh qua đời, hắn mất đi những người thân yêu nhất, đồng thời cũng bắt đầu một cuộc sống thực sự đen tối. Hắn vào cô nhi viện, hắn không thích nơi này, cho nên những người ở đây cũng không thích hắn. Trong khoảng thời gian mấy năm, trong ký ức của hắn, không tìm thấy bất cứ niềm vui nào cả. Hắn chỉ luôn một mình, không ai biết được thế giới trong nội tâm hắn, cũng không ai muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của hắn. Hoàn cảnh sống như vậy khiến hắn cảm thấy ngạt thở, hắn muốn dãy giụa, muốn phản kháng, nhưng xung quanh hắn đều là những xiềng xích chắc chắn không thể nào phá vỡ được. Hắn không có nơi nào để đi, con đường phía trước mờ mịt. Trong trạng thái như vậy, hắn từ nhi đồng lớn dần thành thiếu niên. Cuối cùng cũng đến một ngày, con người đó xuất hiện. Đó là một người vô cùng kỳ lạ, bên dưới khuôn mặt xấu xí đáng sợ đó tiềm ẩn một thứ mê lực khó có thể cưỡng lại được. 55 từ sợ hãi chuyển sang hiếu kỳ, từ hiếu kỳ chuyển sang say mê, từ say mê chuyển sang kính sợ. Hắn từng bước tiến lại gần quái nhân đó, hấp thụ trí tuệ và sức mạnh to lớn của đối phương. Dưới sự giúp đỡ của người đó, những xiềng xích trói buộc hắn đã dễ dàng bị phá vỡ, từ đó hắn tín phục một cách triệt để. Người đó đã giúp hắn mở to mắt để nhìn cái thế giới này, có biết bao nhiêu con người vô tội vẫn đang chịu đựng nỗi thống khổ, có bao nhiêu sức mạnh tà ác vẫn đang hoành hành. Giải phóng bản thân mình vẫn chưa đủ, hắn gánh vác sứ mệnh sâu sắc lớn lao hơn. Đúng vậy, hắn nhìn thấy quá nhiều. Những nỗi thống khổ và tà ác đó khiến hắn cảm thấy đau lòng và phẫn nộ, thế giới này cần phải được cứu vớt. Hắn bằng lòng dốc cạn trí tuệ và sức lực của mình để gieo mình vào trong cuộc cứu vớt đó. Hắn bước lên con đường mà quái nhân đó hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo, tiếng gọi thoát ra từ miệng hắn tràn ngập sự kính trọng. Nhưng giống như số phận đã định sẵn, tất cả những người thân thiết đều không thể ở bên hắn quá lâu. Ngay chính lúc hắn cảm thấy mình đã có khả năng để báo đáp ân sư thì thầy lại rời bỏ hắn mà đi. Sáng ngày hôm kia từ xa, hắn nhìn thấy những người bác sĩ pháp y và cảnh sát nhặt di thể của thầy từ trong đám hoang tàn của vụ nổ, trong lòng tràn ngập nỗi bi thương và mơ hồ. Người này rốt cuộc là ai? Ông có câu chuyện như thế nào nhỉ? Sao ông ấy lại xuất hiện trong cuộc đời mình? Bố mình và cả chú đó nữa, họ đã đi đâu rồi? Đối với những câu hỏi này, thầy không bao giờ muốn nhắc tới. Những đáp án đó có lẽ đã vĩnh viễn chôn vùi trong đám hoang tàn của vụ nổ. Bởi vì cùng với sự ra đi của thầy giáo, thì trên thế giới này, đã không còn ai biết được thân phận ban đầu của mình. Mình đã triệt để trở thành một người không có bất cứ ghi chép, không có bất cứ quá khứ nào cả. Không được ai hiểu mình, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không hiểu, điều này là một việc vô cùng đau khổ. Nhưng thực tế lại không đến nỗi bi quan giống như hắn tưởng, một số chân tướng sự việc ngược lại cùng với sự ra đi của thầy giáo, lại được làm rõ. Chân tướng sự thực khiến hắn vô cùng chấn động, kinh ngạc. Tối hôm qua, khi hắn xem bản tin báo cáo về vụ nổ trên TV, hắn gần như kinh ngạc đến đờ đẫn. 56 hắn biết được thân phận thực sự của thầy giáo hắn. Đó là người cảnh sát thực tập tên Viên Chí Bang. Trên màn hình hiện lên hình ảnh người nam giới trẻ tuổi điển trai, dạng người lập tức hòa cùng với đoạn ký ức nào đó trong trí não hắn. Đó chính là người, chú, đã cùng hắn trải qua quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời. Thật không thể ngờ được người, chú, thân thiết và người, thầy, nghiêm khắc xấu xí như quái vật lại là một người. Rất nhiều mối băn khoăn lập tức có được lời giải đáp thống nhất. Hắn đã biết vì sao người chú đó đột nhiên biến mất cũng biết tại sao thầy lại tìm thấy mình. Sau đó, những câu hỏi khác lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Bố mình đã đi đâu? Người đó rốt cuộc đã bước vào cuộc đời mình như thế nào? Muốn giải đáp được câu hỏi này, hắn không thể không hồi tưởng lại điểm khởi đầu để tìm kiếm điểm khởi đầu của mọi điều băn khoăn. Từ điểm khởi đầu đó, bố hắn đã biến mất và một người cảnh sát đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn nhớ rõ cái ngày đó, bởi vì hôm đó chính là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của hắn. Ngày 30 tháng 1 năm 1984. Đối với những việc xảy ra trong ngày hôm đó, trong ký ức của hắn chỉ còn lại những cảnh tượng mơ hồ không liền mạch. Mỗi lần hắn nhớ lại đoạn ký ức đó, thứ đầu tiên hiện lên trong trí não hắn chính là phòng bệnh trắng toát. Mẹ nằm trên giường, thần sắc vô cùng tiều tụy, hình ảnh này đã bầu bạn cùng hắn suốt cả những năm tháng tuổi thơ. Có lẽ bố chính là vì nguyên nhân này nên mới cả ngày rầu rĩ khó đăm đăm thì phải. Nhưng hôm đó hắn rất vui, bố đã hứa với hắn, sẽ mua cho hắn một chiếc bánh gato vào dịp sinh nhật hắn. Hắn vô cùng mong ngóng điều này. Hắn chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật nhưng hắn đã nhìn thấy những bạn nhỏ khác từng ăn rồi. Bánh gato màu vàng được phủ lên lớp kem màu trắng, hương vị đó chắc chắn ngon tuyệt. 57 hắn ở bệnh viện cùng chờ đợi bố mình ra ngoài có việc nhưng bố mãi không thấy quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, có ba người nam giới lạ mặt xuất hiện trong phòng bệnh. Người dẫn đầu có sắc mặt u ám, khiến cho hắn tuổi còn nhỏ xíu cảm thấy rất nặng nề, hắn không kìm chế nổi nỗi sợ hãi, khóc váng lên. Tiếp đó, có một bàn tay to rộng ấm áp bế hắn lên, sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ thân thiết đó. Đây chính là hình ảnh đầu tiên của người. Chú, trong ký ức hắn, chú nhanh chóng dỗ dành hắn từ khóc chuyển sang cười, hắn được đưa ra khỏi phòng bệnh cùng vui đùa với chú. Những người đàn ông kia lát sau cũng đi ra theo, họ nhìn thấy bầu không khí hòa nhã giữa hắn và chú, bèn ghé tai nhau thì thầm thương lượng điều gì đó. Kết quả của việc thương lượng khiến hắn có được sự đãi ngộ tuyệt vời mà hắn chưa từng được hưởng bao giờ, kẹo mút, đồ chơi gõ trống, thậm chí hắn còn được chú ôm vào lòng, ngồi lên xe hơi. Hắn hỏi chú đi đâu, chú nói với hắn là đi tìm bố. Hắn càng vui hơn, hắn khoe với chú, hôm nay là sinh nhật hắn, bố sẽ mua cho hắn bánh gato thơm ngọt. Trước khi xuống xe chú đeo cho hắn tai nghe, trong tai nghe vang lên những ca khúc thiếu nhi vui nhộn, sự chú ý của hắn nhanh chóng bị thứ đồ chơi mới lạ này hút hồn. Hắn vừa ngậm kẹo mút vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hát theo mấy câu. Chú quả nhiên đưa hắn đến gặp bố, bố đang đứng cạnh một người đàn ông khác không biết họ đang làm gì. Chú luôn bế hắn cứ mong mỏi mãi chiếc bánh gato, nhưng đến tận khi họ rời khỏi đó, bố cũng không tặng bánh gato cho hắn như đã hứa. Nhìn thấy chiếc bánh gato là chuyện xảy ra vào buổi tối, chiếc bánh xuất hiện trên tay chú, nghe nói là bố đã nhờ chú chuyển cho hắn. Bánh gato rất thơm ngon, đã trở thành một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của hắn. Nhưng từ hôm đó trở đi, hắn lại không hề được gặp lại bố mình. Buổi sinh nhật tròn 6 tuổi của hắn đã trải qua như vậy. Bố đã đi đâu, chú và những người đàn ông lạ đó là ai? Những câu hỏi này đã quẩn quanh trong đầu hắn bao năm nay, nhưng hắn không tìm được phương hướng mà lần tìm manh mối. 58 cho đến bản tin ngày hôm qua mới khiến hắn đột nhiên bừng hiểu rõ. Chú và những người đàn ông đó, họ đều là cảnh sát. Họ đến chắc chắn là vì một vụ án xảy ra vào ngày 30 tháng 1 năm 1984. Hắn biết cần phải đi đâu để tìm kiếm đáp án câu hỏi mà mình băn khoăn bấy lâu, trung tâm quản lý hồ sơ hình sự của sở công an. Hắn mạo hiểm vào đó và đã tìm thấy được hồ sơ có một số giá trị, sau đó cuối cùng hắn cũng biết là bố đã đi đâu. Đó là một đáp án rất đau lòng, đồng thời trong lòng hắn lại trào dâng nhiều điều băn khoăn thắc mắc hơn. Trần tướng sự thật sau mớ bỏng bong đối với hắn có thể là thứ vô cùng đáng sợ, hắn đã thấp thoáng cảm nhận được. Nhưng hắn lại không thể không tiếp tục điều tra đến cùng. Đây được định sẵn là một quá trình đầy đau đớn, cho nên tâm trạng hắn trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong trạng thái này, hắn gần như có ý thức đến nhà hàng Lục Dương Xuân. chỉ ở nơi đây mới có thể khiến cho cõi lòng hắn được yên tĩnh. Một tuần trước khi hắn lần đầu tiên đến nhà hàng này, hắn không thể ngờ được rằng mình lại say mê nơi này. Lúc đó hắn chỉ muốn đến xem cô gái bởi vì cô ấy và hắn đều trải qua nỗi đau khổ kiểu đồng bệnh tương lân. Bố đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình, thế nhưng giờ đây, nơi này lại trở thành nơi mà hắn lưu luyến nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong nhà hàng này có món ăn hoài dương trang nhã, rượu vang thượng hạng, đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là cô gái đó và buổi biểu diễn âm nhạc của cô. Nhưng bầu không khí tuyệt vời này hôm nay lại bị suy giảm, bởi vì có một số kẻ ngu muội đang phá hoại nó. Đó là ba người đàn ông, hai người có vẻ lớn tuổi, một béo một gầy. Một người trẻ tuổi dáng vóc cường tráng, giữa đôi lông mày toát ra sức mạnh dồi dào. Họ ngồi ở bàn ăn gần khu biểu diễn nhất, gọi những món ăn đắt tiền nhất, uống rượu trắng loại thượng hạng nhất. Hắn thầm khinh thường ba người đàn ông này, họ vốn không có đủ tư cách để ngồi ăn ở nhà hàng thế này, bởi vì họ không hiểu gì cả. 59 món ăn hoài dương nổi danh thiên hạ, điều đặc sắc chính là ở chữ đạm, và chữ đạm này thì có nguyên do của nó. Dương Châu nằm ở hạ du sông Trường Giang, bốn mùa rõ rệt, sản vật phong phú. Do đó người trong vùng có sở thích, thưởng thức tươi ngon, những mùa khác nhau đều có thể thưởng thức được những đồ ăn tươi ngon của mùa đó là tuyệt nhất. Để giữ gìn hương vị ban đầu của món ăn, nhấn mạnh đặc điểm tươi ngon, món ăn Hoài Dương mới đặc biệt chú ý đến độ đạm trong cách chế biến món ăn, cho nên muốn ăn món ăn Hoài Dương, khái niệm quan trọng nhất là thưởng thức tươi ngon. Ba người đàn ông đó chỉ biết gọi những món ăn sang trọng đắt tiền nhất, nhưng từng món đều không hợp với mùa, khiến cho những người hiểu biết phải phì cười. Món ăn Hoài Dương vị nhạt nên không phù hợp với rượu trắng nồng độ cao, cho nên ba người đàn ông đó chọn rượu trắng quả là không thỏa đáng chút nào. Và vị trí mà họ ngồi lại quá gần với khu vực biểu diễn, trong khoảng cách này tiếng nhạc của người biểu diễn và âm phát ra ở mặt nước sẽ cùng gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến chất nhạc mà người nghe thưởng thức. Điều này chứng tỏ bọn họ không hiểu gì về âm nhạc, biểu diễn đặc sắc của cô gái trước mặt họ thì chỉ là đàn gảy tai châu mà thôi. Có lẽ mục đích của bọn họ không phải là đồ ăn và âm nhạc. Bởi vì họ cũng chẳng động đũa nhiều đến những món ăn trước mặt, nhưng chai rượu trắng đã uống hết quá nửa. Họ cũng thường ghé tai thì thầm với nhau vào những lúc cao trào của buổi biểu diễn, hoàn toàn không tiếc nuối sẽ bỏ lỡ nhạc điệu du dương nhất. Đối với ba người đàn ông này, ăn cơm chỉ là một lý do, mục đích thực sự của bọn họ chính là thương lượng việc gì đó. Giọng nói của họ đều rất nhỏ, hình như còn không muốn để người khác biết được nội dung họ thương lượng. Hắn ngồi ở trong góc lạnh lùng quan sát, khóe miệng không kìm nổi nụ cười khinh mạn. Hắn có thể đoán được những người đó đang thương lượng điều gì, bởi vì hắn thực sự quá quen thuộc bọn họ. Để thích sát Đặng Hoa, hắn đã nắm rõ tình hình của cả tập đoàn Long Vũ, và ba người này đều là những nhân vật quan trọng trong đó. Ông Mập Lâm Hằng Cán, ông Cò Mông Phương Lượng đều là phó tổng giám đốc tập đoàn Long Vũ, cũng là những nhân vật nguyên lão năm xưa đã cùng Đặng Hoa đánh đông dẹp bắc, địa vị hiển hách. Đặc biệt là Lâm Hằng 60 Cán, mặc dù lúc Đặng Hoa còn sống, trong tập đoàn Long Vũ, ông ta cũng chỉ ở dưới một người mà thôi. Người thanh niên đó là A Thắng thì càng quen thuộc với hắn hơn nữa, bởi vì anh ta là một trong những vệ sĩ đắc lực nhất của Đặng Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của nhân vật này trong tập đoàn mặc dù không cao nhưng lại rất thân cận với cả gia đình nhà Đặng Hoa. Thế lực của loại người này giống như thái giám bên cạnh hoàng đế, nói nhỏ thì là nhỏ, nhưng nói lớn thì lại cũng lớn đến độ đáng sợ. Bây giờ Đặng Hoa đã bị thích sát, tập đoàn Long Vũ đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, quyền lực đang được tổ chức lại. Ba người này ngồi lại với nhau, còn có thể thương lượng những gì được chứ? Lâm Hằng Cán rất ít nói, cũng rất ít khi nâng cốc. Phần lớn thời gian ông ta chỉ ngồi yên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt có chủ tâm. Ngược lại với ông ta, ly rượu trong tay Mông Phương Lượng chưa bao giờ đặt xuống, nhưng ông ta cũng uống không nhiều. Ông ta một tay cầm ly, tay kia vỗ vai A Thắng nói gì đó, anh ta lắng nghe giây lát, bèn gật gật đầu, sau đó uống cạn số rượu trắng trong ly của mình, hào khí ngất trời. Mông Phương Lượng hình như rất hài lòng đối với biểu hiện của A Thắng, nhìn đối phương uống từng ly rượu vào bụng, ông quay sang ra hiệu bằng mắt với Lâm Hằng Cán. Lâm Hằng Cán gật đầu, sau đó hai người cùng đứng dậy. A Thắng cũng vội vàng đứng dậy, cơ thể anh ta cũng đã lảo đảo không vững. Mông Phương Lượng cười ngăn A Thắng lại, nói, cậu hãy ngồi thêm lúc nữa, tôi và Lâm Tổng đi trước. Khi nói câu này, giọng ông ta không còn hạ thấp xuống, giống như lời chào tạm biệt ở một cuộc hẹn gặp thông thường. Lâm Hằng Cán đi đến nắm tay A Thắng, trong ánh mắt hình như mang theo sự kỳ vọng lớn. A Thắng nắm chặt lấy bàn tay mập mạp của đối phương, có cảm giác như sợ hãi vì nhận được sự sủng ái quá lớn lại có chút hào khí ung dung tự đắc. Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng thản nhiên rời khỏi đó. Họ đương nhiên không chú ý đến một anh chàng ăn mặc kiểu nhân viên văn phòng ngồi ở góc nhà hàng, nhưng hắn thì lại luôn chăm chú theo dõi bọn họ. Lúc này đây, hắn lạnh lùng, hừ, một tiếng tỏ ra sự căm ghét và khinh thường. Rõ ràng, cuộc gặp riêng tư lần này là một cuộc giao dịch bí mật nào đó, A Thắng với vai trò là người bảo vệ gia đình họ Đặng đã phản bội lại chức trách của mình. A Thắng càng không chú ý đến con người đó, anh ta còn đang chìm đắm trong những lời hứa ngọt ngào của Mông Phương Lượng dành cho mình. Đúng 61 vậy, Đặng Hoa đã chết rồi, anh ta cần gì phải bán mạng cho Đặng gia chứ? Huống hồ còn phải chịu đựng sự đè nén của cái tên A Hoa đó chứ? Chim khôn chọn cành mà đậu, đổi chủ, anh ta có thể có được địa vị quyền thế hơn cả A Hoa. A Thắng càng nghĩ càng kích động, và hơi men bốc lên, khiến cậu ta có cảm giác lâng lâng như đang bay lên, anh ta thậm chí còn không muốn rời khỏi đó. Cô gái ở sân khấu giữa mặt hồ kết thúc buổi biểu diễn của mình, âm nhạc cũng ngừng lại. Làm gì thế? A Thắng thô lỗ hét lên, không được dừng lại, cứ kéo đàn đi, tiếp tục kéo. Anh ta mặc dù không hiểu âm nhạc nhưng lúc này lại muốn theo đuổi niềm khoái cảm tận thiện tận mỹ. Một nhân viên phục vụ vội bước lên trước, xin lỗi anh, buổi biểu diễn này đã kết thúc rồi. Kết thúc cái con khỉ, tao không trả nổi tiền sao? A Thắng rút ra mấy tờ 100 tệ, tiếp tục biểu diễn cho tao. Cơ thể cô gái khẽ lay động, hình như hơi hoảng sợ, cô mở to đôi mắt vô thần đứng ở giữa sân khấu trông vô cùng yếu ớt và bất lực. Một người nhân viên phục vụ vội bước tới, dưới sự dìu đỡ của anh ta, cô gái nhanh chóng thu dọn dụng cụ biểu diễn của mình, bước về phía hậu trường. Con mẹ mày có ý gì thế? Dám không nể mặt tao à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày có còn muốn sống sót ở chốn này không? A Thắng bẽ mặt mượn hơi men là ngà, anh ta đứng lên lảo đảo chạy theo cô gái đó. Mẹ mày, con mù, không được chạy. Anh ta đuổi theo đến tận hậu trường, nhưng cô gái đó đã không còn ở đấy nữa. Mẹ nó chứ, được mày cứ chạy đi. A Thắng hằn học chửi bới. Sau này mày vĩnh viễn đừng có đến, tao nhìn thấy mày lần nào là tần mày lần ấy. Mẹ nó chứ, cũng không hỏi xem ông mày đây là ai. Sau một hồi chửi bới ầm ĩ, hơi men càng bốc lên. Mọi người lúc này đều tránh xa, không ai dám nói qua nói lại với anh ta, điều này cũng khiến A Thắng cảm thấy vô vị. Cuối cùng anh ta cũng loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng, đi về hướng bãi đỗ xe. Giây lát sau, anh ta tìm thấy được chiếc xe Zieda của mình. Zieda, hi, rồi. Rồi sẽ có ngày tao sẽ cho mày biến thành BMW. Anh ta vừa mơ giấc mộng đẹp vừa mở cánh cửa xe ngồi vào trong buồng lái. 62 một chiếc khăn tay mang theo mùi vị nhức mũi đột nhiên bịt vào mặt anh ta, A Thắng vốn đã say mềm lập tức mềm nhũn người, trong khoảnh khắc mất đi toàn bộ chi giác. Cùng lúc này, trong khoa ngoại bệnh viện nhân dân tỉnh thành. Theo như yêu cầu của cảnh sát, Ngô Dần Ngọ được chuyển sang phòng bệnh đơn được chăm sóc đặc biệt. Cuộc phẫu thuật tay của ông ta coi như là đã thành công, bàn tay trái bị chặt đứt đã được nối lại, sau khi bình phục chức năng cơ bản chắc sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng do tuổi đã khá cao, trải qua cuộc phẫu thuật lần này, cơ thể ông trở nên vô cùng yếu ớt, cần phải được tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể bình phục lại được. Bắt đầu từ sáng, tin tức xảy ra vụ huyết án ở khách sạn Vạn Phong đã bị lan truyền, trở thành đề tài thảo luận sôi nổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Do sự việc sỉ nhục thầy giáo đã gây nên sự chú ý của đông đảo mọi người, bây giờ sự việc này lại bước đến một kết cục vang dền thế này, đương nhiên là có sức hút mãnh liệt đối với những người làm công tác truyền thông. Từng tốp phóng viên, trên mạng, trên báo, trên truyền hình. Có người trong thành phố, có người thành phố khác chen nhau đến đông như kiến cỏ. Họ thông qua những kênh thông tin, dò hỏi được phòng bệnh mà Ngô Dần Ngọ nằm, hy vọng có thể là người đầu tiên có được tư liệu phỏng vấn. Nhưng họ nhất loạt đều bị nhân viên trực ban của bệnh viện chặn ở bên ngoài khu vực phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, lúc này cần phải né tránh sự quấy rầy của những người không liên quan. Đặc biệt là những phóng viên này, những câu phỏng vấn không chút lễ độ của họ thường gây nên sự xúc động mạnh trong lòng người bệnh, do đó càng là đối tượng đề phòng của bệnh viện. Nhưng vẫn có một số người không cam tâm, vẫn muốn đột phá tuyến phòng thủ. Họ thể hiện ra đủ loại bản lĩnh cả mềm cả rắn, hoặc là dụ dỗ nhân viên trực ban, nhưng bệnh viện nhân dân tỉnh chế độ vô cùng nghiêm ngặt, những ngón trỏ đó chỉ có đập vào tường và bật ra mà thôi. Và nhân viên bệnh viện đã vô cùng buồn bực, ban đầu còn bình tĩnh nhẹ nhàng và nhẫn nại khuyên nhủ, sau đó thái độ cũng dần trở nên sống sượng, đặc biệt là cô y tá trưởng, mặc dù xinh đẹp nhưng khi cô trừng mắt lên thì người đàn ông dù có dũng mãnh đến đâu cũng phải lùi bước. Nhưng có người hình như không biết điều, cứ nhất định chọn lúc y tá trưởng trực ban để đến để gặp vận đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63 đó là một người đàn ông trẻ cùng cách ăn mặc tác phong không giống với những người phóng viên khác. Anh ta khoác chiếc áo giáp, két lộ ra chiếc áo phông body bên trong, cơ bắp cuồn cuộn thoáng hiện lên, lộ ra một người đàn ông tràn đầy sinh lực. Do trên mặt anh ta đeo một cặp kính râm lớn, gương mặt anh ta bị che đi nhiều, nhưng sống mũi cao và khóe miệng cương nghị lại có thể đem lại cho người khác thứ cảm giác uy nghiêm và tự tin. Chào cô, Ngô Dần Ngọ ở phòng bệnh nào? Người đàn ông hỏi thẳng luôn, ngữ khí trầm ấm nhưng lại không thất lễ. Anh là người nhà à? Y tá trưởng lừ mắt hỏi ngược lại. Không phải, người đàn ông lắc đầu, nhưng anh ta nhanh chóng rút ra một tấm thẻ. Tôi là cảnh sát, y tá trưởng ngẩn người, quả nhiên là một tấm thẻ cảnh sát. Cô vội ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, đối phương thân hình cao lớn, thái độ nghiêm trang, đúng là có phong thái của một người cảnh sát, và trang phục của anh ta cũng rất phù hợp với phong cách của những người cảnh sát mặc thường phục chiếu trên phim ảnh. Thái độ thù địch của cô y tá trưởng lập tức biến mất, nét mặt trở nên dịu dàng hơn. Ồ, xin lỗi, tôi không biết anh là... Không có gì, người đàn ông mỉm cười. Đám phóng viên đó thực quá đáng ghét, tôi cứ tưởng anh cũng là... Y tá trưởng tỏ ý xin lỗi, còn muốn giải thích gì đó nhưng cô nhanh chóng bị người đàn ông đó cắt ngang. Tôi hiểu, cô đang thi hành trách nhiệm của mình, việc này rất tốt. Thực ra cũng vất vả cho các cô quá, khi về tôi sẽ báo cáo tổ chức đề nghị phái hai cảnh sát đến đây để phối hợp với công việc của các cô. Nhận được lời khen ngợi, rồi lại cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của đối phương, trên mặt cô y tá trưởng nở ra nụ cười rạng rỡ. Mặc dù mặt mộc không trang điểm, nhưng vì nụ cười này cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp xúc động lòng người. Người đàn ông thấy đã đạt được hiệu quả, bèn kịp thời trở lại vấn đề. Vậy tôi có thể vào được không? Đương nhiên là được, y tá trưởng ân cần quay người chỉ hướng. Phòng thứ 3 phía bên trái, phòng 707. Được, người đàn ông gật đầu cảm ơn, đi về hướng đó. Sau khi bước vào khu vực chăm sóc đặc biệt, trên mặt anh ta không kìm nổi nở ra một nụ cười đắc ý và giảo hoạt. 64, đúng là một người đẹp đấy. Anh ta thầm cảm thán trong lòng. Nhưng giống như trong tiểu thuyết thường nói, người đẹp luôn không có não. 1 giờ 12 phút rạng sáng ngày 30 tháng 10 năm 2002. A Thắng dần dần tỉnh lại, đầu anh ta nặng trịch vô cùng choáng váng. Di động trong túi quần đang rung, tiếng chuông di động cũng vang lên réo rắt. Có lẽ vì động tĩnh này nên mới đánh thức anh ta tỉnh dậy trong lúc đang ngủ mê mệt. A Thắng vừa xoa cái đầu đau nhức của mình vừa lôi di động ra. Trên màn hình hiện lên một số máy lạ, anh ta cũng không nghĩ gì, bèn ấn nút nghe. Alo, người ở phía bên kia đầu dây sau khi nghe thấy tiếng anh ta, lại tắt máy luôn. Trong máy vang lên tiếng, tút, tút, tút, của hệ thống, mẹ kiếp, đồ điên. A Thắng bực bội chửi một câu, ném di động sang bên, sau đó anh ta mới dành sức quan sát nơi mình đang ở. Anh ta phát hiện ra mình đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế lái chiếc xe Jetta, dây an toàn thắt trước ngực, động cơ xe ô tô vẫn đang mở, đèn ở vô lăng cũng đang sáng, trong xe tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Mẹ kiếp, lại uống nhiều quá rồi. Anh ta lào bào một câu cố gắng nhớ lại ký ức cuối cùng còn lại trong trí não. Anh ta nhớ ra hình như mình gây sự ồn ào ở nhà hàng ăn, sau đó bước ra bãi đỗ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là sau khi bị gió lạnh thổi tới, hơi men bốc lên mạnh, dù sao thì vừa chui vào xe là anh ta không nhớ được gì nữa cả. Bây giờ xem ra, mình rõ ràng đã không chống đỡ lại cơn say, không thể không ngủ ở dọc đường. Mình đi đến đâu vậy nhỉ? A Thắng nhìn xung quanh. Xung quanh đèn đường lờ nhờ, nhưng đường xá lại rất rộng rãi, hai bên còn có lan can bảo vệ, xem ra là đoạn đường vắng vẻ nhưng vẫn có quy cách. Nhưng trên đường lại không thấy bất cứ chiếc xe nào qua lại, hơn nữa nhìn đường xá này trông cũng rất lạ lẫm. Là đường mới sửa chữa sao? Hay là tại mình uống quá nhiều, nên đã không nhận ra được đường phố và phương hướng? Thôi kệ nó, cứ đi lên trên một đoạn hẵng hay. Đến nơi có người, cũng có thể xuống xe hỏi thăm. Mang theo suy nghĩ như vậy, A Thắng cài số xe, chân phải dẫm vào chân ga. Chiếc Jetta gầm lên một tiếng, men theo con đường bằng phẳng lao về phía trước. 65 tốc độ của xe càng lúc càng nhanh, lái xe trên con đường trơn nhẵn, tài xế thường luôn đánh giá thấp tốc độ xe của mình, huống hồ người lái xe bây giờ lại là một người đàn ông ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Khi A Thắng nhìn thấy tấm biển cảnh báo ở phía trước trên đường đi, vận tốc xe của anh ta lúc đó đã hơn 100 km. Tấm biển báo đó nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang ở đằng xa, chặn đường đi tiếp. Giữa tấm biển là dấu gạch chéo đỏ cực lớn được tạo thành từ những chiếc đèn nhấp nháy, giữa màn đêm trông vô cùng chói mắt. hết đường rồi sao? Phản ứng của A Thắng hơi chậm chạp nhưng chân trái anh ta vẫn kịp thời đạp chân phanh. Nhưng chiếc xe Jetta vẫn lao thẳng về tấm biển đó với tốc độ cực nhanh. A Thắng ngẩn người, giẫm thật mạnh phanh xe, nhưng không ngờ dưới chân anh ta không hề có cảm giác gặp phải trở lực, tốc độ xe đương nhiên cũng không hề bị ảnh hưởng. Thấy chiếc Jetta giống như con ngựa hoang đứt dây cương, cứ thế lao thẳng vào khu vực được báo là hết đường. Trong não A Thắng chợt nổ, đoàng, một tiếng toát mồ hôi lạnh, hơi men lúc này cũng đã tiêu tan đi quá nửa. Thấy chiếc xe càng lúc càng tiến đến gần vạch chéo đỏ đó, trong lúc cuống lên, anh ta nghiến răng, bẻ quạt tay lái, đầu xe rẽ sang phải chạm vào lan can không quành được nữa. Nhưng quán tính lao thẳng về phía trước của chiếc xe vẫn không bị tiêu trừ, đầu xe sau khi chuyển hướng thì thân xe vẫn trượt thẳng về phía cuối đường, mang theo âm thanh ma sát chói tai. Tiếp đến liền nghe thấy một tiếng kêu vang, chiếc xe Jetta đã đâm thẳng vào cột biển báo, gần như đồng thời quán tính khiến chiếc xe rời khỏi mặt đường và cuối cùng cả chiếc xe lộn nhào giữa không trung. A Thắng ngồi trong xe kinh hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc chiếc xe đập mạnh xuống đất. Nhưng cú va đập này lại không xảy đến như dự liệu. Sau một khoảng yên ắng, A Thắng kinh hoàng nhìn xung quanh, anh ta phát hiện ra mình vẫn đang ở giữa không trung. Cùng lúc đó, trái tim anh ta cũng chìm hẳn xuống. Anh ta nhìn thấy điểm tận cùng của con đường vừa rồi. Chính là phía trên đầu anh ta, đó là một chiếc cầu vượt trên cao vẫn chưa hoàn thiện. Tiêu đời rồi, anh ta tuyệt vọng kêu lên. 66 chiếc xe Jetta rơi xuống chân cầu sâu khoảng 20 mét trong khoảnh khắc biến thành một đống bét nhè hoang phế. Ở bên đường cách đó khoảng 200-300 mét có một người trẻ tuổi đã tận mắt chứng kiến sự việc thảm khốc này. Anh ta mở vỏ sau của di động, lấy sim điện thoại trong máy, sau khi bẻ gãy bèn vứt vào trong đám cỏ bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ thì mày chắc đã biết người không muốn sống sót chính là bản thân mày. Anh ta thốt lên câu nói này, sau đó quay người đi vào màn đêm thăm thẳm. Ghi chú, 1, cánh cửa buồng vệ sinh ở Trung Quốc thường không kín mít mà vẫn để lại một khoảng trống khoảng 20-30cm từ phía sàn nhà lên cánh cửa. Cách chương.